lão tài xế thụ cùng lão công của hắn đại khí sinh hoạt. Chương 8, dạy dỗ lão công 2. Góc truyện audio.com. Đúng là thoải mái cực kỳ. Hắn ra mặt mỏng, Tô Cần vì hắn mà khẩu giao. Trước đây hắn cảm thấy việc hoan ái cũng chỉ đến như thế. Nhưng lúc này, lúc dương cụ hắn bị cái nơi tiêu hồn bao vây lấy. Hắn mới phát hiện này vui vẻ hoàn toàn khác nhau với giao hợp. Hắn không có kinh nghiệm tình ái, cho nên cũng không thể nào so sánh kỹ thuật khẩu giao của người yêu ra làm sao. Nhưng nếu dựa vào quan cảm cá nhân mà nói, miệng Tô Cần cực phẩm vừa ấm nóng vừa ẩm ướt, đầu lưỡi lại dị thường linh hoạt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương toàn nhìn nhỏ nhắn mà miệng có thể đem dương cụ to dài ngậm vào hết mức. Đầu lưỡi mềm mại từng chút một liếm qua hành thân cùng quy đầu. Khi thì mô phỏng theo động tác giao hợp vừa kéo cắm xuống. Khi thì căng lại hai gò má hút một cái. Như trí ảo cảnh khoái cảm chảy qua toàn thân. Huống chi cái mông thịt tròn tròn của đối phương vẫn đối với mặt cậu không tự chủ vặn vẹo. Làm hắn không nhịn được muốn tàn nhẫn mà chà đạp cái mông tao phúng này. Ở trên da thịt trắng nõn in lại dấu vết của chính mình. Bất kể là chỉ dấu hôn, dấu răng, hoặc là lấm ta lấm tấm tinh ban, Khâu Ngạn Quân ngẩn ra, mới kinh ngạc phát hiện chính mình lại có như thế đối với người yêu có nhiều ý nghĩ dâm tà. Cậu cảm giác như vậy có chút mới mẻ, cứ việc mấy năm qua hắn đắm chìm trong tư tưởng truyền thống cứng nhắc. Nhưng trong đầu hạt giống một khi nảy mầm, liền dục già dục dịch, thế bất khả đáng, sao lại sẽ như vậy đây? Cậu có thể đối với Cần Cần có loại ý nghĩ này. Giữa thời khắc nội tâm hắn thiên nhân giao chiến, Tô Cần ngược lại ngừng động tác, đứng dậy trừng mắt tròn tròn nhìn hắn. Khâu Ngạn Quân hơi nghi hoặc một chút, cũng không nói một lời nhìn chằm chằm đối phương. Phân thân cậu sắc thịt đỏ thẳng tắp lạc lòng trong không khí. Bên trên phủ đầy nước bọt người yêu, xem ra thực tại là một bộ dáng vẻ bất mãn. Cậu hừ, Tô Cần hừ một tiếng liền muốn kéo chăn lên ngủ. Cần Cần, Khâu Ngạn Quân ngồi dậy vòng lấy eo đối phương. Đỏ mặt hỏi, anh sao vậy? Tô Cần xẹp miệng, ủy khuất nói, cậu không có phối hợp chút nào. Không làm theo à, Khâu Ngạn Quân tay chân có chút luống cuống. Ngôn từ cũng loạn lên. Tôi không có à, tôi chỉ là không biết làm sao đây. Tô Cần xù lông bị nam nhân vuốt lên một chút, hắn thuận lợi nắm chặt miệt căn đối phương, than thở, cũng là, chấm, đột nhiên để cậu như vậy, cậu cũng không quá thích ứng. Hắn nói, lại nở nụ cười, cảm giác dương vật trong tay càng trướng lớn, nói rằng, nhưng là, Ngạn Quân, cậu đối với tôi làm như vậy rất có cảm giác không phải sao? Tôi, tuy rằng cậu không có bao nhiêu kinh nghiệm, thế nhưng tôi cũng không có ghét bỏ cậu. Tô Cần nói. Ngã xuống ở cái dương cụ to lớn đáng yêu liếm lên một hồi. Từ giờ trở đi, Ngạn Quân, cậu muốn làm gì với tôi cũng được. Nói xong, Tô Cần đầu lưỡi lại không an phận nơi hạ thể nam nhân từ từ hướng lên trên dao động. Liếm qua cơ bụng đối phương khiêu gợi, cơ ngực rắn chắc cùng với đầu vú phấn hồng. Chỉ thấy da thịt trắng của đối phương càng lúc càng hồng. Cho đến khi đầu lưỡi mềm mại của nam nhân di chuyển từ cằm tới bên tai mới phát hiện vành tai đều hồng thành một mảnh. Hắn cười nói, thẹn thùng như thế à, thật đáng yêu. Nói bậy, tôi không có, Tô Cần phát hiện chính mình tựa hồ tìm đúng vị trí lạc thú đùa giỡn Khâu Ngạn Quân vì sao lúc trước hắn lại không nghĩ tới. Da mặt người yêu lại trắng như thế. Lão công, Tô Cần ở trên môi Khâu Ngạn Quân liếm một hồi. Muốn thao ta à, Khâu Ngạn Quân cắn môi, hạ thể cứng đến nỗi khó chịu, nhưng hiện tại lại không thể nói ra lời kia, có thể Tô Cần làm trầm trọng thêm. Hai chân vòng lấy eo đối phương, cái mông trượt tới lui trên gậy TST nam nhân. Nhẹ giọng nói, lão công, tôi muốn bị cậu thao bắn, được không? Khâu Ngạn Quân chỉ cảm thấy mặt lập tức nóng đến lợi hại. Cậu vốn là không có cái gì kinh nghiệm lại nín nhịn đến mức rất chất phác. Lúc làm tình, cũng không giống Tô Cần qua lại bạn trai như thế. Ngoài miệng nói chút lời trêu ghẹo vài lần, một bên buộc người hỏi có lớn hay không. sướng hay không sướng, cậu chỉ có thể nhăn lông mày thanh tú, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi Cần Cần, thoải mái hay không, liền ngay cả tay xoa xoa da thịt Tô Cần cũng ôn nhu đến tận xương tủy. Cậu trước kia ở trước mặt người yêu hình tượng vẫn là ôn thuần cừu nhỏ. Đột nhiên bị đối phương đùa giỡn một phen như thế, còn bị tán thưởng đáng yêu. Hơn nữa còn là lúc ở trên giường, thực tại làm hắn vừa thẹn lại quẫn. Pa Khâu Ngạn Quân giờ khắc này thậm chí không dám nhìn thẳng hai mắt Tô Cần. Chỉ sợ hồn đều bị người này hoàn toàn câu đi, đành phải sợ hãi rụt rè buông xuống mắt theo tiếng. Tốt, dứt tiếng, Khâu Ngạn Quân thậm chí muốn đem đầu lưỡi mình đều cắn đứt. Trời ạ, cậu đang nói cái gì vậy? Tuy rằng trong đầu cậu đúng là như thế nghĩ tới, thế nhưng trực tiếp thừa nhận không khỏi cũng quá xấu hổ đi. Tô Cần đột nhiên cười, ông Khâu Ngạn Quân cả người đang run dữ dội hơn, phảng phất mông thịt kề sát xương căn nam nhân đều theo sóng âm từng trận run rẩy. Không đúng, tôi không phải Khâu Ngạn Quân đang muốn phủ nhận, lại cảm thấy có chút không đúng. Thì thực tôi, chỉ là lời này khiến động tác bên dưới đối phương đang nắm chặt gậy TST ngừng bặt. Không có chút thành thực nào, rõ ràng đều cứng như thế rồi. Còn nói không muốn thao tôi, cũng không chờ Khâu Ngạn Quân phản ứng. Hắn liền đỡ dương cụ nam nhân đứng thẳng, quay đầu hướng miệng huyệt khát khao chậm rãi lấp vào. Dương vi ti to dài làm hắn cực kỳ thỏa mãn, tuy nói không có kinh nghiệm, nhưng là hậu huyệt bị lấp đầy liền làm hắn cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Miệng huyệt đã mở rộng, đã có thể nhét vào côn thịt thô to, đầu tiên là quy đầu cứng rắn hung hăng đem lối vào phá tan. Chốc lát xong liền bị tao huyệt phóng túng cắn chặt lấy. Khiến nam nhân cũng không nhịn được rên lên một tiếng. Dựa vào trọng lực, dương căn to dài từng điểm một ma sát bên trong vách tràng. Cái tư thế này khiến vật kia tiến vào đặc biệt sâu. Tô Cần thậm chí cảm giác dương cụ nam nhân cắm hơn nửa cái hầu như muốn đẩy đến hết cây. Pa, chấm chấm, quá dài, lão công, Khâu Ngạn Quân cau mày nói. Không thoải mái, vậy không thì, đừng làm, ngu ngốc, Tô Cần trợn mắt, vỗ nhẹ lên cơ bụng người yêu. Quyết tâm đem toàn bộ dương căn nam nhân nuốt vào. À, tốt lắm, toàn bộ đi vào, Cần Cần, anh còn khó chịu hơn nữa à, Tô Cần ngẩng đầu lên lại đánh lén gò má người yêu. Cười nói, không khó chịu à, tôi thích nhất côn thịt này của cậu, .. vừa to vừa dài, tuy rằng kỹ thuật không tốt lắm. Đương nhiên lời này Tô Cần sẽ ở trong đầu âm thầm nhắc tới. Pa, là, có thật không? Hiển nhiên, Khâu Ngạn Quân đối với những chuyện này không có khái niệm dù không có nói qua chuyện yêu đương. Thậm chí ngay cả tấm hình động tác ân ái thân mật đều cơ hồ chưa từng có. Lại thiếu tâm tư cùng người khác làm cho hắn dương ra hùng phong đây. .. Hết chương 8, cách chương.